Chương 100, Ski Dạ Hồ Si lần thứ 3 tiến hóa, nhân thần. Ngoại trừ Nì Cổ Robin, cùng với cắt dầu cổ đại hai người bởi vì dịp cả ổ ngộ rời đi mà biến sắc bên ngoài. Vừa mới chín tất hết trong cơ thể vẻ này lực lượng cường đại nở phệ tạ dị vi vi, nhìn trên bầu trời từ từ đi xa sắt thép thuyền to, thần sắc cũng là không khỏi khe biến. Chê miệng một cái. Muốn nói cái gì đó, nhưng cũng nói không nên lời. Cũng là muốn đại nhân nhân vật như vậy. Làm sao biết bởi vì ta mà dừng lại đâu, muốn lần nữa gặp lại đại nhân ta cần đầy đủ trái ác quỷ, cùng với hải lâu thạch. Giao dịch. Không chỉ có thể để cho ta thu được ta hết thể mong muốn, cũng có thể để cho ta lần nữa gặp lại đại nhân. Cho nên, nợ phệ tạ gì vi vi, ngươi nên hành động. Cứ như vậy ở tâm lý nỉ non. Nợ phệ tạ gì vi vi trong mắt cũng là lóe lên vài phần tuyệt nhiên. Đương nhiên, nợ phệ tạ gì vi vi tuy là đặc thù, nhưng cũng bất quá là dịp cả ổ ngộ trong tay rất nhiều quân cờ bên trong một viên mà thôi. Nì cổ Robin cùng cắt dầu cổ đài cũng giống như vậy. 107 đối với quân cờ, như là đã bình kịch. Cũng không cần quá mức lưu ý đến khi những thứ này nên phát huy tác dụng thời điểm. Dịp cả ổ ngộ tự nhiên sẽ đưa mắt đầu đi. Còn như hiện tại, dịp cả ổ ngộ ánh mắt vẫn còn ở Sĩ Dạ Hồ Si trên người. Lần thứ ba tiến hóa A ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là đưa bàn tay ra. Ông kèm theo một tiếng chấn động vang lên. Liền thấy một đoàn cựu thải quang huy chợt ở dịp cả ổ ngộ bàn tay bên trên ngưng tụ. Sau đó, siêu siêu siêu siêu siêu siêu bất quá trong một sát na. Chính là từng đạo quang huy chợt từ nơi này đoàn cựu thải quang cầu bên trong bắn ra. Những thứ này quang huy ly khai cựu thải quang cầu phía sau. Chính là hóa thành một khỏa lại một khỏa đơn sắc tiểu quang cầu. Làm dịp cả ổ ngộ trong tay cựu thải quang cầu không ngừng thu nhỏ lại, cho đến hóa thành hư vô lúc. Trong hư không đơn thải quang cầu, cũng đầy đủ ngưng tụ 100 khỏa. Cái này 100 khỏa đơn thải quang cầu. Cứ như vậy huyền phù ở dịp cả ổ ngộ chung quanh thân thể. Cũng liền ạ hẹp ở chỉ một lúc. Dịp cả ổ ngộ cực thần nhãn bên trong lóe lên một vệt sáng. Sau đó, vô hình sức mạnh to lớn chính là trực tiếp ra chỉ ở tại cái này 100 khỏa quang cầu bên trên. Quang cầu này là minh vương khái niệm pháp tắc chi lực hiện hiện. Nhưng không có thực thể. Cũng duy có ngưng tụ ra thực thể. Cái này một đoàn đoàn từ khái niệm pháp tắc chi lực hóa thành quang cầu, mới có thể gọi là minh vương khí. Như vậy, cái này từng viên một quang cầu, liên hóa thành từng món một đồ vật. Đao thương kiếm kích, phủ việt câu xoa, giấy và bút mực, châu ngọc đỉnh bồ y phu cờ những thứ này đồ vật. Đều là đại biểu cho một loại khái niệm pháp tắc. Như vậy, những thứ này đồ vật, liền được cho là chân chân chính chính minh vương khí. Khi này 100 món minh vương khí hoàn toàn ngưng tụ lúc. Ski Dạ Hồ Si hệ thống thuộc tính logo phía dưới cùng. Cũng xuất hiện cái kia dịp cả ổ ngộ không gì sánh được quen thuộc tuyển hạng. Có hay không tiến hóa nhìn một chút cái này tuyển hạng lan. Dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía Ski Dạ Hồ Si lộ ra một cái cười nhạt. Đồng thời mở miệng nói rằng, Ski Dạ Hồ Si. Nói vậy ngươi cũng biết sau đó phải phát sinh tất cả. Cho nên, chuẩn bị nên tiếp ngươi lần thứ ba tiến hóa A nghe dịp cả ổ ngộ những lời này. Ski Dạ Hồ Si cũng là cung kính lại thận trọng gật đầu. Là, chủ nhân. Kèm theo Ski Dạ Hồ Si thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp ở tâm lý làm ra tuyển trạch. Tiến hóa. Bất quá trong một sát na. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng đột nhiên từ trong hư không hiện hiện ra. Quang như thất luyện. Trong khoảnh khắc liền đem cái kia 100 món minh vương khí hoàn toàn bao vây chắc chắn. Sau đó, lấy minh vương khí vi dẫn. Nguyên bản màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng đột nhiên hóa thành cựu thải màu lưu ly. Mà cựu thải màu lưu ly quang huy cũng là nhanh chóng hội tụ thành một đoàn, tạo thành một vầng mặt trời nhỏ. Cựu thải thái dương xẹt qua trên không, trực tiếp rơi vào Sĩ Dạ Hồ Si trên người. Sau đó, Ski Dạ Hồ Si liền dường như hóa thành nhất phương lô đen, nhất phương thôn phệ mặt trời lô đen. Cựu thải thái dương nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng dụng manh vào Ski Dạ Hồ Si trong cơ thể. Cuối cùng, viên này cựu thải thái dương hóa thành một viên trong sức mạnh. Minh vương lực mầm móng. Viên này lực lượng loại. Liền cấp tốc như vậy ở Ski Dạ Hồ Si trong cơ thể mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái, quả thụ đế rơi, sau đó bị Sĩ Dạ Hổ Sĩ tiêu hóa hấp thu, chuyển hóa thành thuộc về Sĩ Dạ Hổ Sĩ lực lượng của chính mình. Như vậy, Hải Vương chi lực, Thiên Vương chi lực, cùng với Minh Vương chi lực, dù cho không hoàn chỉnh, nhưng cũng là toàn bộ ở Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong cơ thể hội tụ. Oanh long long kèm theo một tiếng oanh minh chợt vang lên. Nguyên bản tràn đầy thần thánh, cao quý, hải chi bằng bạc, thiên chi minh ngông, tuyệt mỹ không rảnh, không giống loài người Sĩ Dạ Hổ Sĩ. Lúc này lại phảng phất là phản phát quy chân một dạng, nhiều hơn vài phần nhân vị. Tiến hoa phía trước Sĩ Dạ Hổ Sĩ, tựa như là không trọn vẹn thần đệ. Mà lúc này Sĩ Dạ Hổ Sĩ, lại giống như là hoàn chỉnh nhân thần. Cái gì là hoàn chỉnh nhân thần? Chính là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành chân thần tồn tại. Như vậy Sĩ Dạ Hổ Sĩ, tự nhiên là càng cường đại hơn. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt, không trọn vẹn nhanh chóng bổ toàn thành hoàn chỉnh. Hình thái cũng là hơi biến hóa, hướng về hoàn mỹ mà biến hóa. Làm tất cả biến hóa hoàn thành, Sĩ Dạ Hổ Sĩ tiến hóa, liền cũng là kết thúc. Ken tiến hóa đã hoàn thành, đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo, đang trong quá trình mở ra thông linh thú. Sĩ Dạ Hổ Sĩ chủng tộc, nhân thần thiên phú, thần tính hải vương chi lực, thiên vương chi lực 10, minh vương chi lực 10, cộng hưởng thiên phú, trí tuệ linh quang tản có thể tiến hóa nhu cầu, thiên chi thánh khí một món cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Diệp Ca Ổ Ngộ cũng cảm nhận được Sĩ Dạ Hổ Sĩ lúc này thiên phú cùng lực lượng. Bất quá bởi vì Diệp Ca Ổ Ngộ đã nắm trong tay Minh Vương chi lực, thậm chí còn ngưng tụ ra không trọn vẹn Minh Vương thần cách. Cho nên, lần này cộng hưởng mà đến lực lượng cùng thiên phú, đối với Diệp Ca Ổ Ngộ mà nói cũng không có chút nào ngoài ý muốn.